Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 142. Âm mưu không ngừng. Đem Uchiha Sasuke cùng Senju Hashirama lừa dối một trận, nhượng Senju Hashirama thời đại chính mình giáo dục Uchiha Sasuke, nhượng Uchiha Sasuke là một gã vinh quang Konoha nhẫn giả kiêm côn đồ sau, Gen liền rời đi, bằng tạp chí trùng bằng ngày thứ hai. Sáng sớm, Huyền Cương mới vừa tỉnh lại, rửa mặt xong tất thời điểm, lại thấy Senju Hashirama cùng Tobirama hai người, mang theo thu thập xong hành lý, chuẩn bị ra ngoài. Gen thấy vậy chính là không nhịn được hơi sửng sờ, hỏi: ta nói hai người các ngươi, cái này là chuẩn bị làm gì đi? Senju Hashirama nghe được Gen thanh âm, cũng là ngẩn người một chút, bất quá sau đó liền hướng lấy Gen cười nói: là tiểu Gen à, chúng ta hai cái lão gia hỏa cảm thấy, cái này nhà Senju các ngươi kia người một nhà ở liền được. Chúng ta hai cái lão gia hỏa tùy tiện đi sau núi tìm cái địa phương ngây ngốc là được. Chuyện này ta cũng với ngươi tiểu nữ người hầu nói qua, để cho nàng chờ ngươi tỉnh nói cho ngươi biết một tiếng đây. Không nghĩ tới ngươi đã có. Được rồi, nếu như vậy kia hai người các ngươi liền rời đến sau núi đến ở nhé. Ngược lại cách nơi này cũng không xa. Gen hơi chút suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy. Đi theo hai cái lão gia hỏa ở cùng một chỗ cuối cùng là có chút không tiện. Dù sao trong nhà này không phải hắn nữ nhân, chính là hắn tiểu đồ đệ hoặc là nữ bộc, hắn cũng chẳng có gì. Ngược lại vào tới đây nữ nhân, sau này trên căn bản liền không trốn thoát hắn lòng bàn tay. Nhưng vạn nhất bị cái này hai cái lão gia hỏa gặp cái gì, kia Gen có thể lại không thể nhẫn. Senju Hashirama hai người cười cười, lại nắm bọc rời đi Senju nhà. Gen đại nhân, ngươi tỉnh, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, muốn hiện tại ăn không? Mặc dù mới tới không có mấy ngày, nhưng Conan đã thuần thục nắm giữ thân là nữ bộc kỹ xảo. Gen thấy kia cởi ra Akatsuki chi quần áo trang sức, trên thuyền kimono, chú tâm ăn mặc qua Conan, khóe miệng chính là khẽ nhíu một cái, đem ôm đến trong ngực, cười đều nói: ở nhà cũng không cần gọi ta Gen đại nhân, tỏ ra quá sinh phân, sau này liền kêu ta Gen, hoặc là chủ nhân, hay hoặc là thân thích như thế nào đây? Conan mặt đẹp hơi đỏ lên, có chút không tự nhiên dãy dụa thoáng cái, cúi đầu không nói. Từ tới Senju nhà sau đó, mặc dù mỗi ngày đều sẽ bị Gen đùa giỡn một chút, nhưng Conan vẫn còn có chút không có thói quen. Nếu là lúc này đổi thành Sunet, Sunet sớm liền không biết rõ làm sao hắc huyền. Gen tuét miệng cười cười, rồi sau đó lại ôm Conan đi Senju nhà phòng ăn đi. Cơm giữa, Ino ba người kia tiểu nha đầu cùng Sunet mấy người cũng đều tỉnh. Nhìn kia sau khi cơm nước xong, chuẩn bị ra ngoài Gen, Sunet chính là la lên: tiểu Gen, hôm nay ngươi không sẽ thật muốn đi tu luyện đi? Huyền Nhất sững sờ, gật đầu một cái: đúng vậy, nếu không đây? Sunet khẽ nhíu mày: lại không thể không đi sao? Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta đây? Chấm ngoặc kép, an tâm rồi ngu ngốc, ta không biết làm không nắm chắc sự tình. Phía sau ngươi ra ra không phải cũng nói có khả thi sao? Chẳng qua là rất khó mà thôi. Gen thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngồi xuống, an ủi lên Sunet: không được, ngược lại ta bất kể. Ít nhất ngươi mấy ngày nay không thể đi tu luyện, ít nhất ngươi phải đem cái kia Kurenai cái gì trước ôm về nhà lại nói. Sunet nói, nhượng Gen khóe miệng co quắp rút, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói: được rồi, ta đây trước tiên đem cái kia Kurenai ôm về nhà lại nói. Tên ngu ngốc này, lo lắng cho mình xảy ra chuyện, lại còn rượt dây chính mình đi tìm nữ nhân cũng muốn ngăn cản mình. Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng lên nói: kia Sunet đại mỹ nữ, mấy vị tiểu mỹ nữ, ta liền ra cửa trước đi đem cái kia Kurenai ôm về nhà a. Nói xong, Gen cũng không đợi chúng nữ đáp lời, liền trực tiếp rời đi phòng ăn, đi ra Senju nhà. Cùng lúc đó, nhẫn giới, một đạo tin tức, làm cho cả nhẫn giới trở nên rung rung. Đó chính là Huyền Nhất Quyền, hủy diệt Vũ Nhẫn thôn sự kiện. Nếu vẻn vẹn là như vậy, kia thì cũng chẳng có gì. Dù sao người chứng kiến cũng không nhiều. Các cái quốc gia nhận được tin tức, cũng chính là chỗ đó bị phá hư mặt đất a. Chẳng qua là, cũng không biết rõ rốt cuộc là người nào, lại lợi nhuận lấy cái gì phương thức đặc thù. Vậy mà đem gen lúc ấy vung ra một quyền hình ảnh, hoàn chỉnh bảo tồn. Sau đó, cái này hình ảnh lại hoàn chỉnh rơi vào trừ Konoha ở ngoài, mỗi cái đại tiểu nhẫn thôn ảnh trên tay. Sau đó đây, toàn bộ nhẫn giới thấp thỏm lo âu. Một quyền kia uy lực, đổi mới tất cả mọi người đối với, đúng, lực lượng nhận thức, đối với, đúng, Konoha kiêng kỵ, cũng lên tới cao hơn tầng thứ. Mà nhẫn giới trong, cũng truyền lưu lên, nếu là Senju Gen muốn thống trị nhẫn giới, đem không ai có thể ngăn cản, tất cả mọi người chỉ có thể thần phục vân vân lời bàn. Nhượng các đại nhẫn thôn bóng đám người, nhức đầu không thôi, mỗi ngày tâm tình, cũng cực kỳ trầm trọng. Đương nhiên, trong này trừ xa nhẫn thôn, dù sao hiện tại xa nhẫn thôn mặc dù bị Orochimaru hãm hại một cái, tập kích một lần Konoha, nhưng Namikaze Minato nhìn rõ mọi việc, không so đo hiềm khích lúc trước lần hai cùng xa nhẫn thôn kết minh. Bọn họ thấy tin tức này, chẳng qua là khiếp sợ với gen mạnh mẽ, trừ những thứ này ra, cũng chỉ có càng ôm chặt Konoha bắp đùi mà thôi. Mà, cũng ngay tại khẩn trương như vậy hình thức bên dưới, Jesu trắng thân ảnh lại xuất hiện ở các đại nhẫn thôn ảnh phòng làm việc bên trong. Thổ quốc, nham ẩn thôn nham ẩn cao ốc, đệ tam thổ ảnh Tsuchikage, hôm nay như cũ chân mày sâu mặt nhăn, đang suy tư tương lai đường ra. Nếu là muốn thần phục cùng Konoha, hắn Tsuchikage, dĩ nhiên là không muốn, nhưng hắn vẫn lại nghĩ không ra. Nếu Huyền Chân muốn thống trị nhẫn giới nói, hắn phải nên làm như thế nào chống cự. Vừa lúc đó, Jesu trắng thân ảnh từ mặt đất chậm rãi xuất hiện, mà Onoki cặp mắt cũng đột nhiên đông lại một cái, thân thể lơ lửng lên, lơ lửng trên không trung, không giận tự uy nhìn Jesu trắng, chakra khuấy động, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Vậy mà tự tiện xông vào ta nham ẩn thôn cao ốc, tìm chết. Kia Jesu trắng đột nhiên cười lạnh nói, đệ tam thổ ảnh, người muốn giết ta liền giết đi. Nếu như chờ đến lúc đó Senju Gen muốn thống nhất nhẫn giới, người không có sức chống cự thời điểm, như vậy hy vọng người đến lúc đó đừng hối hận. Đệ tam thổ ảnh nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người có ý gì? Ha ha, có ý gì? Ta chỉ là tới nói cho người biết một cái, nên như thế nào chống cự Senju Gen tin tức mà thôi. Jesu trắng nhìn về phía Onoki, sắc mặt ung dung cười ha ha, còn như ngươi nghe, còn không nghe, vậy coi như hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Đệ tam thổ ảnh sắc mặt trầm xuống, có chút do dự, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.